Quân tử chi giao. Tác giả Lam Lâm. Người đọc Nga Vi. Chương 14. Quán trà chỉ hơi ồn ào một chút, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran càng lúc càng náo nhiệt, còn hai người trong ở chiếc bàn đó là im lặng như tờ. Khúc Đồng Thu vẫn đang ở trong dáng vẻ bị kích động như thế, chẳng qua là cả khuôn mặt nhăn nhó hết cả lại giờ cứng đờ đến mức chẳng thể hình dung nổi. Trái lại Nhậm Ninh Viễn lại chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, tiếp tục cúi đầu điềm nhiên uống trà, còn ăn điểm tâm. Mãi cho đến khi Nhậm Ninh Viễn ăn sạch lòng bánh bao, Khúc Đồng Thu đang hóa đá đột nhiên giống như giả đông, nhảy dựng lên chạy ngay ra ngoài. Nhậm Ninh Viễn định lên tiếng thì anh đã vấp chân vào ghế rầm rầm, ngã sấp xuống nền. Tiếng động quá lớn, mọi người trong quán trà đều kinh ngạc nhìn anh, nhân viên phục vụ định chạy qua đỡ anh, lại thấy anh giống như lên dây cót nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, ai nấy đều bật cười thành tiếng. Chỉ có mỗi Nhậm Ninh Viễn không cười phá lên, im lặng tiếp tục uống trà. Sau đó hắn gọi điện để lại lời nhắn cho Khúc Đồng Thu. Cậu không cần lo lắng, căn hộ đó không phải dùng tiền bán thân để mua, không chê bẩn thì ở đi. Sau đó hắn bèn thanh toán, cũng chẳng lên xe, cút bộ về căn hộ của mình. Một ngày nọ Nhậm Ninh Viễn đến chỗ cũ uống trà sáng, sở thích của hắn về mặt này rất bảo thủ. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thích ngồi trong nhà đọc báo, ăn điểm tâm do người yêu làm hơn. Chỉ là người sẽ nấu cơm cho hắn vẫn không biết đang ở nơi nào, hắn lại không chịu thuê người giúp việc. Cảm giác người can thiệp vào không gian sinh hoạt khiến Nhậm Ninh Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ăn xong điểm tâm, xuống lầu dưới, đột nhiên hắn nghe thấy có người ở phía sau gọi. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn dừng lại, quay đầu thì thấy người đàn ông đó. Khúc Đồng Thu có phần dè dặt, muốn cười nhưng lại giống như không biết phải cười thế nào, trưng ra bộ mặt đần độn với hắn một lúc lâu. Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày, hỏi, có chuyện gì? Đầu lưỡi của Khúc Đồng Thu như có ai buộc lại chẳng nói được gì, Nhậm Ninh Viễn lại chẳng thèm để ý đến anh, cứ đi về phía trước, Khúc Đồng Thu liền cuốn quýt chạy theo hắn. Đi đến tận cửa căn hộ, Nhậm Ninh Viễn dừng lại, quay đầu nhìn anh, cau mày. Tôi không mời người khác vào nhà bây giờ, nếu bây giờ không nói thì cậu đi về đi. Khúc Đồng Thu vừa bối rối vừa căng thẳng, trông vẻ đầy khúm núm quỵ lụy. Lão đại, lần trước là do tôi lỡ lời, nhất thời hồ đồ ăn nói lung tung. Tôi nghĩ kỹ rồi, nghề kinh doanh tình dục này tồn tại cũng có lý do của nó, lúc nào cũng cần có chỗ để những người đó giải sầu, gạt bỏ cô đơn. Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn vẫn trầm lặng không nói gì, chỉ nghe anh lải nhải. Người nào cũng có ham muốn tình dục, đây cũng coi như lối thoát được mở ra để giảm bớt tình trạng phạm tội. Nhậm Ninh Viễn lại cúi đầu xuống giống như đang đâm chiêu điều gì đó, không giận cũng không nổi nóng. Lão đại, anh cũng chỉ là một người kinh doanh bình thường thôi, tôi đã hiểu rồi. Nhậm Ninh Viễn ừ một cái. Khúc Đồng Thu thấp thỏm nhìn hắn đầy mong đợi. Vậy chúng ta coi như giảng hòa rồi đúng không? Nhậm Ninh Viễn không hề trả lời, một lúc sau đột nhiên hỏi anh. Không biết là cậu đã nghe qua chưa? Hả? Quán đó của tôi là nơi kinh doanh đồng tính. Khúc Đồng Thu lần này ngay lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi trắng bệch. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh lảo đảo loạn choạng, lúc đi về phía thang máy hình như còn ngã một phát, trong lòng thầm nghĩ sớm biết thế thì đã dọa anh một lần cho xong. Nhậm Ninh Viễn còn chưa vào đến cửa thì một người bạn cũ gọi điện tới, hắn bèn đi luôn. Người bạn đó cũng là cổ đông lớn của Narzizem. Gần đây người này không chịu làm việc đàng hoàng, tốn mất mấy ngày liền để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho người yêu, cũng là lễ kỷ niệm tròn một năm gặp nhau của bọn họ. Nói hơi hạ lưu một chút là lễ kỷ niệm tròn một năm đêm động phòng đầu tiên của bọn họ. Ninh Viễn, đến đúng lúc quá, xem giúp tôi ánh sáng thế nào. Diệp Tu Thác có đôi mắt rất tình, là người đàn ông tốt, dịu dàng có ngoại hình cao to đẹp trai. Lúc nào hắn cũng bắn hóc môn lung tung loạn xạ với cậu tác giả vẽ truyện tranh, người đứng bên cạnh trông rất thanh tú hiền lành. Hai người mà ở cùng nhau là lại diễn cảnh khiêu dâm màu hồng, khiến người ngoài có phần chịu không nổi. Đạt yêu cầu. Nhậm Ninh Viễn nhìn một chút, nói, chỉ có điều nếu như có gió, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ánh sáng. Diệp Tu Thác cười nói, yên tâm,